Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 754: Đi học chung. Xin lỗi, tiểu khả ái nhóm, đại gia hôm nay buổi tối không cần chờ. Hôm nay tác giả đi học chung. Từ buổi sáng thượng đến buổi tối 10 giờ, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.